Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2328, chương 2328, Phó Ước. Cái này một phần tin đến từ Thái Thượng Thanh Cung, Huyền Sơn Tự, Đạo Đức Tông ba đại siêu cấp thực lực liên hợp ký tên. Nội dung phía trên cũng là hết sức đơn giản, sáng tỏ. Muốn kiếm tông phối hợp ba đại tông môn hoàn thành tiêu diệt toàn bộ ma đảo còn sót lại thực lực. Nhiệm vụ, nếu là kiếm tông không phối hợp, sẽ bị coi là ma đảo giúp đỡ, đem lại nhận ba đại tông môn liên hợp truy trách. Đọc xong tin, Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Trong lòng có chút khó khăn, cái này một phần tin bây giờ tới là quá mức đột ngột. Trong thư nói ngữ tìm từ có thể nói là 10 phần cường thế. Rất có lấy mấy phần muốn hiệu lệnh Lý Kỳ Phong ý tứ. Thế nhưng là, chuyện này hắn còn cần thận trọng đi đối đãi. Cho dù là hiện tại kiếm tông thực lực không yếu, thế nhưng là cũng không tới có thể đỡ lại ba đại siêu cấp thực lực liên thủ tình trạng. Cho tới nay, mấy đại siêu cấp thực lực đều là lấy giang hồ chính đạo tự cho mình là đem phương pháp tu luyện dị tại bọn hắn tông môn phân chia đến ma giáo liệt kê. Một mực yêu cầu là trảm thảo trừ căn, không cho ma giáo bất kỳ thở dốc thời cơ. Đã từng tu la địa ngục, quỷ vương tông, đại nhật ma tông chờ mấy đại tông môn hình thành liên minh. Ý đồ muốn chống cự đế siêu cấp thực lực ức hiếp. Cố gắng muốn cải biến tình cảnh của bọn hắn. Lại là chưa từng nghĩ bị mấy đại siêu cấp thực lực liên hợp vô tình đấu đá. Liên minh cũng là chia năm xẻ bảy, được vinh dự ma đạo đệ nhất cao thủ ma hoàng Nam Cung Dài Khuyết cũng là trọng thương. Không biết tung tích, từ đó về sau, ma đạo chúng nhân đều là sinh sống trong bóng tối. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp tránh né siêu cấp tông môn truy sát. Tại nhiều người thời điểm căn bản không dám bại lộ công pháp của mình. Có thể nói là cực điểm cố gắng ẩn giấu đi. Có lẽ là thiên đạo luân hồi. Đã từng độc chiếm vị trí đầu. 10 phần cường thế Quan Âm Tông đã là biến thành lịch sử. Cái khác siêu cấp môn phái cũng là đều có ngăn trở. Giống như có lẽ đã mất đi trong ngày thường nhuệ khí. Hoàn Mỹ lại đi truy sát người trong ma đạo. Một mực ẩn núp người trong ma đạo cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ. Cũng là không còn giống như là trong ngày thường như vậy che giấu tung tích. Thậm chí bắt đầu đồ sát các đại môn phái con cháu. Công pháp ma đạo có được trời yêu ái yêu thế. Hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Tuyệt không phải là chính đạo công pháp có thể so sánh được. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Ma đạo quật khởi bắt buộc phải làm. Chính là bởi vì như thế, các đại siêu cấp thực lực mới có thể đối ma đạo như thế kiêng kỵ. Cho tới nay, kiếm tông đều là không nguyện ý nhúng chàm giang hồ không phải là. Thế nhưng là bây giờ ba đại siêu cấp tông môn liên thủ ký tên muốn kiếm tông phối hợp. Cái này chỉ sợ tuyệt không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là, thời gian không đợi người. Ba đại siêu cấp tông môn đã là cho kiếm tông thời gian hạn chế. Nếu là Lý Kỳ Phong không thể kịp thời làm ra quyết định, chỉ sợ cũng sẽ bị dán lên ma đạo nhãn hiệu. Như thế đến nay kiếm tông địa vị đem sẽ vô cùng xấu hổ. Thậm chí đem sẽ trở thành giang hồ công địch. Ta quyết định tiến đến phó ước. Muốn xem một chút cái này ba đại tông môn đến cùng ý muốn như nào là. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Lạnh giọng nói, cái này ba đại tông môn làm việc thật sự chính là rất bá đạo. Trong giang hồ đều biết ta kiếm tông cùng bọn hắn quan hệ bất hòa. Bọn hắn còn hết lần này tới lần khác muốn đánh tiếng diệt ma đạo thế lực tên tuổi đến hiệu lệnh ta. Kiếm tông, thật sự là để người cảm thấy buồn nôn vô cùng. Vô Danh trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, đây chính là những danh môn chính phái này làm việc nước tiểu tính. Đem bọn hắn tư tâm tiến hành ngụy trang, phóng tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. đánh lấy chính nghĩa ngụy trang, để một đám người đi vì bọn họ tư tâm mà bán mạng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói rất đúng, thế nhưng là chúng ta tựa hồ lại không lựa chọn tốt. Kim Xuyên nói, chúng ta có thể phối hợp, nhưng là những chuyện khác chúng ta nhưng chính là bất lực nắm trong tay. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Một mực trầm mặc, Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, lần này vì sao không có Chân Nguyên kiếm phái ký tên? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, lên tiếng nói, đoán chừng là Trần không nguyện ý. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, phó ước sự tình, chúng ta định phải làm cho tốt thập toàn chuẩn bị. Lần này ba đại tông môn trên danh nghĩa là vì đối phó người trong ma đảo, nhưng nói không chính xác bọn hắn là vì ngươi chuyên môn bố trí sát cục. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, chậm rãi nói, đích thật là như thế. Chúng ta cần phải thật tốt chuẩn bị một chút. Mùa thu là một cái làm người thương cảm nhưng lại là thu hoạch vui sướng mùa. Sáng sớm nồng vụ còn chưa tan đi, mặt trời mới mọc quang mang dâng lên, tại trong sương mù lộ ra không phải như vậy loè loẹt lóa mắt, nhiều mấy phần nhu hòa. Đại đảo hai bên đứng thẳng nhập trong mây xanh, bạch dương cây đã mất đi trong ngày thường xanh tươi tốt, màu vàng lá cây làm cho chúng nó nhiều mấy phần trương dương cùng xa hoa. Một mực gió nhẹ thổi tới, kim hoàng lá cây nhao nhao rơi xuống. Tại đầu này trên đại đạo trải lên hoàng kim thảm, có nông phu khu đánh xe ngựa đi qua, truyền ra êm tai dân điều. Theo xe ngựa đi xa, dư âm thật lâu chưa tán, hai con khoái mã phi nhanh qua lớn nói, tại dồn dập dưới vó ngựa, kim hoàng sắc lá cây bị nghiền ép đế vỡ nát, cùng bùn đất hòa làm một thể. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong thu lại tốc độ, gặp đây, vô danh cũng là thu nhanh, y theo lấy tốc độ của chúng ta, hôm nay buổi chiều chúng ta liền là có thể đến Thiên Thọ Cung. Vô danh lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, những người này thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Hôm nay Thọ Cung lúc trước, nhưng là ma đạo thánh địa. Lúc trước ma đạo liên minh chính là nơi đây, lại là không hề nghĩ tới biến thành những danh môn chính phái này thương thảo tiêu diệt toàn bộ ma đạo địa phương, thật sự chính là thế sự vô thường a. Vô danh nói, ta đã cẩn thận nghe ngóng, muốn lên Thiên Thọ Cung thế nhưng là xây dựng ở vách núi treo leo phía trên. Muốn lên Thiên Thọ Cung chỉ có một con đường, bị dân bản xứ trở thành tử vong con đường. Nhìn lấy bọn hắn tuyển tại Thiên Thọ Cung thật sự chính là có mục đích. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, mục đích, ta cũng là hiếu kỳ cực kỳ a. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong ra roi thúc ngựa. Thiên Thọ Cung, cả tòa Thiên Thọ Cung thuận thế núi mà tu kiến, khí thế bàng bạc, từ xa nhìn lại giống như là một đầu chiếm cứ cự long. Mười bậc mà lên, Lý Kỳ Phong cùng vô danh hao phí thật lâu công phu mới là đi vào Thiên Thọ Cung. Cái gì người phức tạp bên ngoài đề phòng tuần tra đệ tử lên tiếng chất vấn. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, ta chính là Kiếm Tông tông chủ, đáp ứng lời mời trước tới tham gia ba đại tông môn hội nghị. Kiếm Tông, cầm đầu đệ tử thần sắc lập tức biến đổi, quay người đối người sau lưng nói, đi mời ân trưởng lão tới. Sau một lát, một vị thân mặc áo bào xám, đầu đầy tóc bạc lão nhân vội vàng mà đến, trong thần sắc mang theo ý cười, nghênh tiếp Lý Kỳ Phong. Lý tông chủ tới tốc độ thật sự chính là nhanh a. Xin hãy tha thứ lão phu lãnh đạm, ta cái này mang các ngươi tiến đi nghỉ ngơi. Ân trưởng lão vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, vừa cười vừa nói, có thể là ta đến có chút sớm, bất quá dạng này chính dễ dàng thật tốt thưởng thức một chút cái này phong cảnh bên trong. Muốn, nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,